Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, vật thí nghiệm giác ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trạng vạng tối. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị về nhà lúc đó, hắn nhận được Lôi Quân điện thoại, nói là cái máng nước dụng cụ trước thời hạn tạo tốt lắm. Mừng rỡ Lâm Kiệt vội vàng đi tới bệnh viện tổng hợp lầu thí nghiệm. Ở khoa chỉnh hình phòng thí nghiệm gặp được dài 3 mét, chiều rộng 2 mét, cao 2 mét một cái nặn lụt cái máng. Ở bên trong đã điền đầy màu xanh nhạt chất lỏng, mà mang bơm phồng vòng cổ, lên người mặc vào bó sát người phục. Nửa người dưới tựa hồ bao quanh một tầng thật mỏng mịn bọt tiết lâm lâm, trôi lơ lửng đứng ở trong nước. Đang tò mò đi tới đi lui, Lâm Kiệt còn chú ý tới, ở tiết lâm lâm trên mông, còn nhận một cây ngón trỏ lớn bằng mềm mại đường ống, giống như một cái nhỏ dài cái đuôi như nhau, liền ở treo ở cái máng nước bên ngoài một máy bơm hình dụng cụ lên. Lâm chuyên gia, ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Lôi Quân chỉ bên người một vị mang mắt kính, mặt mũi khoan hậu hơn 30 tuổi nam tử, nói, đây là viên tiên quân kỹ sư, toàn bộ cái máng nước thiết kế, còn có giám sát chế tạo, đều là do hắn toàn quyền phụ trách. Lâm Kiệt khách khí nói, viên kỹ sư, cực khổ, cái này bộ dụng cụ, còn xin ngươi hãy giới thiệu cặn kẽ một chút. Được, viên tiên quân đáp một tiếng, ánh mắt chuyển hướng trước mắt cái máng nước, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, trong rãnh nước chất lỏng là một loại đối với thân thể con người hữu ích quáng vật thế chấp thủy dung dịch. Ngoài ra còn tăng thêm phòng ngừa lây thuốc hạ sốt vật. Ta có thể bảo đảm, cho dù loại nước này dung dịch thấm vào trên người bệnh nhân chống nước tầng, tiếp xúc tới vết thương, cũng sẽ không kích thích vết thương, để cho bệnh nhân sinh ra đau hoặc ngứa cùng không tốt phản ứng. Còn có nước này dung dịch mật độ, cần phải căn cứ tình huống thân thể của bệnh nhân, còn có trên mình vang tung tóe cái này chống nước tầng diện tích và độ dày. Chú tâm tính toán phối trí đi ra ngoài, trước mắt cái này một loại cái máng thủy dung dịch mật độ, là căn cứ tiết lâm lâm thân thể chỉ số phối trí tới. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, từ hắn giới thiệu tới xem, người này làm việc phong cách vẫn là vô cùng nghiêm cẩn. Hắn mở miệng dò hỏi, bởi vì bệnh nhân cần ở loại nước này dung dịch trong ngâm sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, ta một cái quan tâm hỏi đề chính là, cái này cách nước phòng ướt, các ngươi là làm gì? Viên tiên quân từ một cái bàn bên cạnh lên, lấy qua một cái tương tự sát trùng phun thuốc màu đỏ hũ. Giới thiệu, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta một khoản độc quyền sản phẩm, phun ở vật thể bề ngoài, có thể 5 giây bên trong, cố hóa thành một tầng mịn bọt chống nước tầng. Cái này chống nước tầng, 5 ly độ dày, liền có thể ở 10 mét sâu trong nước, hữu hiệu chống nước một tháng lâu. Lâm Kiệt ân cần hỏi, đối với thân thể con người vô hại chứ? Đối với da có cái gì không kích thích tính phản ứng? Viên tiên quân bảo đảm nói, chúng ta đều là áp dụng bảo vệ môi trường vật liệu chế tạo, tuyệt đối là không độc vô hại không tác dụng phụ. Hơn nữa, trừ có thể nhanh chóng cố hóa chống nước bên ngoài, nó còn có một cái ưu điểm, cố hóa sau độ cứng còn rất tốt. Chúng ta tính toán đo lường qua, cái này bọt chống nước tầng 5 ly cố hóa độ dày, hắn độ cứng có thể so với một chút dày 5 cm thạch cao bản. Hắn đề cử nói, Lâm chuyên gia, chúng ta cái này kiểu sản phẩm hoàn toàn có thể ở dã ngoại cứu viện cùng cấp cứu trong dùng để cố định gãy xương tổn thương, còn có phong tỏa bên ngoài thân thể bộ vết thương, dùng để khẩn cấp cầm máu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, giữ ngươi giới thiệu nói, đúng là một khoản có thể dùng làm cấp cứu không tệ sản phẩm. Ta còn có một chút nghi vấn, Nếu là chống nước, vậy khẳng định chính là không thông khí. Chúng ta da thịt cũng là cần hô hấp. Bệnh nhân thân thể bị như vậy chống nước tầng bao quanh 10 đến 20 ngày. Đối với da thịt, ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Cái vấn đề này, viên kỹ sư là như thế nào giải quyết? Viên tiền quân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ. Đã sớm biết người sẽ hỏi như thế diễn cảm. Từ trên bàn kia lần nữa lấy ra một khối nhỏ dài vải xô. Đưa cho tới đây, Lâm Kiệt phát hiện khối này vải xô. Có lẽ gọi chi là nhựa màn cửa sổ bằng lụa mỏng tương đối thích hợp. Hắn mắt lưới to lớn, sử dụng cỡ 2mm đường kính nhựa dây nhỏ bện thành. Sờ cảm giác ngược lại là rất mềm và hơn nữa khối này vải thưa trung ương. Còn liên tiếp hai cái đường kính 5mm, thật dài ống nylon. Viên tiền quân giới thiệu, Lâm chuyên gia, bện khối này vải thưa nhựa sợi tơ là chính giữa. Hơn nữa phía trên còn răng đầy lỗ nhỏ. Chúng ta có thể đầu tiên dùng trước cái này vải xô bọc bệnh nhân vết thương, sau đó ở bên ngoài bọc tiêu độc vải xô, lại ở bên ngoài phun ra chống nước bọt tầng. Viên tiền quân chỉ vải xô trung ương vậy hai cái thật dài ống nylon, nói tiếp, cái này một vào một ra hai cái ống nylon, có thể nối liền ở khí bơm lên, rút ra ướt lấy hơi, cũng có thể thông qua nó chích một ít tiêu độc giết vi trùng hoặc thoa ngoài da giảm đau dược vật. Hắn lần này giới thiệu, để cho Lâm Kiệt hứng thú tràn đầy, phải biết. Ở nóng thiên rất nhiều vết thương băng bó là một đại vấn đề. Cho dù áp dụng lại hóng mát vải xô cũng khó mà ức chế vết thương vùng lân cận ra suốt mồ hôi, ảnh hưởng vết thương khôi phục. Có khối này có thể dán chặt vết thương rút ra ướt lấy hơi vải xô, không thể nghi ngờ có thể thật to tăng lên vết thương khôi phục thư thích độ. Rất tốt, cũng là rất thực dụng đồ. Lâm Kiệt thật lòng khen một câu, cảm ơn Lâm chuyên gia đồng ý. Viên tiên quân lộ ra rất là vẻ mặt cao hứng. Nói tiếp, Lâm chuyên gia, ta lại cho ngươi giới thiệu cái máng nước ở giữa cái giường này. Theo tay hắn chỉ phương hướng, Lâm Kiệt liền thấy cái máng nước bắc phương chắc bích lên dựng đứng một cái giường bằng kim loại. Cái giường này là lấy kim loại làm xương chiếc. Lấy dây thun có thể pha cao co giãn thừng bện thành lưới. Thành tựu chống đỡ, thông qua điều chỉnh, có thể để cho bệnh nhân thực hiện ở cái máng nước ở giữa tọa ngọa đi. Cùng với bất kỳ góc độ nằm nghiêng, trước mắt còn có một cái vấn đề không có giải quyết. Để bảo, đảm bệnh nhân chân bị thương và phần xương hông một mực không ở trên dưới nước. Bị sức nổi chống đỡ. Mà bệnh nhân đầu một mực lơ lửng ở trên mặt nước. Cho nên bệnh nhân nghỉ ngơi lúc đó vẫn không thể thực hiện nằm ngang. Đối với cái vấn đề này, kết hợp Diêu Hà Niếp tình huống thực tế, Lâm Kiệt không cho rằng là một cái bao lớn vấn đề. Cho dù nằm ở bằng phẳng trên giường, còn phải hơn gối gối phải không? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, cái này cao nhất tư thế ngủ vấn đề. Tốt nhất là có thể giải quyết, bất quá tạm thời không giải quyết được, cũng không có hơn vấn đề lớn. Điểm này khó chịu, tin tưởng bệnh nhân vẫn có thể khắc phục. Hắn chỉ tiết Lâm Lâm phía sau cái mông vậy cái đường ống. Hỏi, đây là giải quyết thân thể con người ba gấp phương án. Một mực đứng ở một bên yên lặng nghe Phương Hàm Nhị. Mở miệng nói, đúng vậy, lão sư. Bởi vì bệnh nhân cần một mực ở cái máng nước trong thời gian rất dài. Mang thời gian dài như vậy đi tiểu quản, đối với thân thể không tốt. Chúng ta liền thiết kế một cái như vậy trang bị. Chính là thiết kế một cái cỡ nhỏ mềm mại. Có thể dán hợp thân thể con người đứng thẳng thói quen cao su liền chậu trừ ở nơi đó. Thuận lợi, sau đó, có thể thông qua cái đó đường ống. Tùy tiện rút ra hút ra tới, sau đó sẽ dùng nước ấm cọ rửa, sấy khô. Lâm Kiệt vây quanh cái máng nước vòng vo hai vòng, mở miệng nói, bệnh nhân bao vây như vậy cái máng nước trong, tâm tình nhất định là không tốt, nhớ tăng thêm một cái có thể thuận lợi bệnh nhân chơi điện thoại di động và máy vi tính. Tay không mệt, cổ không dễ dàng ê ẩm trang bị. Viên Tiên Quân gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Cái này trang bị ngày mai sẽ có thể gắn. Lâm Kiệt nhích tới gần cái máng nước một ít, hỏi trôi lơ lửng ở trong rãnh nước Tiết Lâm Lâm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tiết Lâm Lâm hì hì cười một tiếng, cứng ngắc đong đưa một chút hai chân, nói, lão sư, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Cả người bị một cổ lực lượng vô hình nhờ dơ, cảm giác rất thoải mái. Lâm Kiệt sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói, ngươi trang phục nhưng mà một cái hai chân và phần xương hông mới vừa làm qua đại giải phẫu bệnh. Nhân, nàng có thể xem ngươi như vậy, ở trong rãnh nước đi tới đi lui sao? Tiết Lâm Lâm sợ le lưỡi đầu, vội vàng đi tới cái máng nước cánh bắc, cầm mình cột vào vậy tấm dựng đứng trên giường. Lâm Kiệt lại phân phó nói, đem một vài cần chữa bệnh theo dõi dụng cụ, toàn bộ cho Tiết Lâm Lâm liên tiếp lên. Còn có nước tuần hoàn, nhiệt độ ổn định dụng cụ cùng hết thảy có nhu cầu mở ra dụng cụ. Cũng cho ta cùng nhau vận chuyển. Hắn lần nữa nhìn về phía Tiết Lâm Lâm, quyết định nói, cho đến Diêu Hà Niếp giải phẫu bắt đầu. Đoạn này thời gian, người liền hết sức cố gắng ở trong rãnh nước đợi đi. Cho bọn họ cung cấp càng nhiều hơn thể nghiệm và kiểm nghiệm số liệu. Vừa nghe cái này, Tiết Lâm Lâm lập tức trợn tròn mắt, nàng vội vàng nói, lão sư, bác sĩ Lôi và Phương sư tỷ nhưng mà nói, ta chỉ cần thử một chút liền có thể. Lâm Kiệt không có phản ứng nàng, xoay người nhìn Viên Tiên Quân, hỏi, ngươi bây giờ chuyện thật cầu đúng vậy nói cho ta, cái này cái máng nước có phải hay không đã có chính thức sử dụng có thể? Viên Tiên Quân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Kiệt sẽ như thế đột ngột nói lên dùng thử. Hắn do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, cái này bộ cái máng nước dụng cụ đã có thực tế vận tác điều kiện. Ta đối với thiết kế của mình, còn có cái máng nước xây, có lòng tin. Lâm Kiệt gật đầu nói, đã như vậy mà nói, sẽ để cho Tiết Lâm Lâm ở bên trong một mực đợi. Các người căn cứ nàng phản hồi, còn có vấn đề phát hiện, đối với cái máng nước dụng cụ tiến hành cải tiến. Còn nữa, cuối cùng cải tiến hoàn thành cũng định hình sau đó, ta cần các người xây thứ hai bộ cái máng nước dụng cụ. Để phòng bất ngờ, Viên Tiên Quân bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, người yêu cầu, cũng sẽ có được tốt nhất nhanh nhất thực hiện. Lão sư, nghe được Tiết Lâm Lâm một tiếng này cầu khẩn thanh âm, Lâm Kiệt lần nữa đưa ánh mắt rời về phía nàng, nhắc nhở, Tiết Lâm Lâm, đảm nhiệm vật thí nghiệm, phải có đảm nhiệm vật thí nghiệm giác ngộ, đây cũng không phải là đùa giỡn chơi trò chơi, tốt, không đồ tốt, ngươi không có lựa chọn khác, cũng được phải chịu. Tiết Lâm Lâm ngũ quan cũng vắt ở một ít, khó vì tình nói, lão sư, mấy ngày nay đều phải lưu lại ở trong rãnh nước, đây chẳng phải là ăn uống sinh hoạt ngủ cũng phải ở chỗ này. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy đây. Một bên Phương Hàm Nhị cười khuyên, Tiết Lâm Lâm, ngươi cái này còn ngại quá à. Làm một danh y sinh, thân thể con người tất cả mọi chuyện, tất cả tư mật, ở trong mắt chúng ta có thể đều không phải là bí mật chứ. Ta đã công tác mấy năm, ngươi có biết, ta thấy qua nhiều ít không bình thường ca bệnh. Mấy ngày nay, ta cũng sẽ cùng trước ngươi, sẽ đem những thứ này không bình thường ca bệnh đều nhất nhất nói cho ngươi. Tiết Lâm Lâm sắc mặt, một khổ, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, lão sư, ta sẽ thật tốt làm một cái hợp cách vật thí nghiệm. Chỉ bất quá, ngài có thể hay không cho ba mẹ ta nói một tiếng à? Ta lớn như vậy, còn không có người nào một mình ở bên ngoài qua đêm đây. Mụ mụ vẫn đối với ta quản rất nghiêm. Đây đúng là một cái vấn đề. Lâm Kiệt mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi cùng ba người mụ đánh một cái video điện thoại.